Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 15, góc truyện audio.com. Trở lại ghế ngồi, Ngô Công bọn họ đã muốn say ngã hết một nửa. Thấy bọn họ trở về, vội vàng đứng dậy ồn ào muốn đi toilet. Hầu Tử Tử cùng A Thích cũng đi theo, vì thế cả ghế lô lại lập tức chỉ còn lại có bọn họ hai người. Kẻ say không tính, buồn bực, này không khí như thế nào xấu hổ ngượng ngùng như vậy A Mô. Ra, A Diong Diong ở trong lòng hò hét, sau đó đành phải uống một ly lại một ly để phát tiết buồn bực. Mô, ra, A vừa rồi kỳ thật không có uống. Hắn biết tửu lượng của mình không cao, nên không uống, khả hiện tại hắn lại uống nhiều như vậy. Sau ba ly, trên khuôn mặt trắng nõn đã ửng đỏ lên. Trên màn hình TV vẫn vang lên tiếng nhạc, mô, ra, A ba phần men say đứng lên, chọn một bài yêu như thủy triều, cầm lấy microphone liền dũng cảm hát lên, hoàn toàn đã quên bên mình còn có một người, hát đến sơn băng địa liệt gào khóc thảm thiết, đây là một khúc tình ca đầy bi thương, mô, ra, A cố sức hát, liên tưởng đến chính mình là một người cô đơn thiên nhai lãng tử. Diong liền hát đến thập phần bi ai, lại rót thêm một ly bia uống, một bàn tay đột ngột đưa qua, ấn cái ly trong tay mô, ra, A xuống, mô, ra, A đỏ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình có chút lăng lăng, ngươi say rồi, cây Âu lạnh lùng nói, mô, ra, A mở to hai mắt, nghĩ muốn nhìn cây Âu rõ thêm một chút, nhưng dưới chân mềm nhũn. Liền nằm úp sấp nhào vào lòng của cây Âu. Cây Âu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề động. Mặc cho mô, ra, A ôm, mặt còn cọ cọ từ trên xuống dưới. Miệng càng không ngừng than thở. Mỹ nhân sư huynh, ngươi thật sự là quá mất mặt. Hảo nghèo, mô, ra, A ngữ khi ai oán khóc thét. Cây Âu nhíu mày, không bạn gái. Mô, ra, A ai oán khóc thét. Cây Âu nhíu mày. Bị lão tam khi dễ, mô, ra, A ai oán khóc thét, cây Âu nhíu mày, mô, ra, A theo trong lòng của cây Âu ngẩn mặt lên, thì thào không rõ niệm tên hắn, cây Âu liễm liễm mắt, dưới ngọn đèn, khuôn mặt lạnh lùng của người nọ đẹp đắc làm cho người ta kinh hãi. Mô, ra, A ngây ngốc cười cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nói ra vấn đề mà hắn vừa mới ở toilet định nói. Chúng ta, muốn hay không lo lắng tìm cái thời gian thực hiện một chút. Trong trò chơi, vợ chồng nghĩa vụ ạ yên tĩnh. Pia, thanh âm của cằm rơi xuống đất. Cây Âu lạnh lùng ngẩn mặt lên. Chỉ thấy Ngô Công, Hầu Tử Tử, A Thích ba người đứng ở trước cửa. Biểu tình đều ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng ngực người đã muốn thư thư phục phục ngủ. Hơn nữa hai tay còn gắt gao ôm hắn, đầu dựa vào ngực hắn. Lúc này không tiếng động là tốt nhất, thiên ngôn vạn ngữ hết thảy đều là hư ngôn. Cách chương.